Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, Long huyết ngọc. Nguy nga sông núi trực chỉ thương khung, đỉnh phong lượn lờ lấy óng ánh hà mang, bên trong chứa đạo huy ngập trời, như muốn đem bầu trời xé rách. Kia cỗ mênh mông khí lưu lan lộn, chấn thiên động địa, oanh. Không trung có điếc tai nổi trống thiên âm vang vọng, mảng lớn thánh khiết quang huy vãi xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Một phương này cương thổ tựa hồ muốn khôi phục, phun ra ngoài huyết khí quá mênh mông, người bình thường căn bản ngăn không được. Giá lâm nơi đây tu sĩ trẻ tuổi đông đảo, đều muốn lấy được một chút tạo hóa. Theo thời gian trôi qua, chung quanh hiển hóa cảnh tượng càng thêm dọa người, ngập trời đại thế ngay tại điên cuồng khôi phục, thần vận thôn thiên phệ địa, kia cỗ bàng bạc sinh mệnh tinh khí phun trào, một chút tu vi yếu tiểu nhân sinh linh ho ra máu. Bọn hắn căn bản không chịu nổi, phương viên vạn dặm sơn hà đều mông lung một tầng óng ánh tiên hà, xen lẫn thiên địa hoa văn rất cường thịnh. Nếu là tùy tiện xâm nhập, có thể sẽ bị đánh giết. Kia một đạo khí huyết cũng không phải thường nhân có thể chống đỡ. Kia là long huyết ngọc sao? Xuyên thấu qua mông lung thánh huyết, ẩn ẩn có thể trông thấy một chút toàn thân lượn lờ kim quang ngọc thạch. Những ngọc thạch này nội bộ có chân long du đáng, tản mát ra tinh khí cực kỳ cường thịnh, giống như thật là long huyết ngọc. Chiến long yêu hoàng trong con mắt lấp lóe tinh quang, hắn gần nhất một mực tại tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, đạt được to lớn tăng lên, bây giờ chiến lực đã đạt đến đỉnh phong, người bình thường căn bản không phải địch thủ của hắn. Cái này long huyết ngọc bên trong tụ mãn hùng hậu chân long tinh khí, những cái kia chân long tinh khí không chỉ có thể cô đọng thần hồn, còn có thể ôn dưỡng nhục thân. Bất kỳ cái gì một cái đan dược phòng đều có thể bán đi giá trên trời. Nghe nói có long huyết ngọc địa phương đều có long mạch. Nhìn nơi này long huyết ngọc phong phú như vậy, tích chứa long mạch đoán chừng rất đáng sợ. Tề Phi Hạc trên mặt chất đầy tiếu dung, hai con mắt của hắn nhắm lại. Nay thiên nhân đều đến đủ, tìm cơ hội đem đám người này cho chém giết. Mặc kệ ai chặn đường, đều phải chết. Nơi này xác thực có long mạch tồn tại, khi như muốn cướp đoạt, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Kim Uy chau mày, long mạch khan hiếm trình độ hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Muốn đem long mạch lấy đi, giá lâm nơi đây sinh linh chắc chắn sẽ xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó đoán chừng lại có một phen ác đấu. Ta nhìn bên trong long huyết ngọc rất nhiều, mọi người liên thủ đoạt bảo như thế nào? Chiến long yêu hoàng đi tới, đem đáy lòng ý nghĩ nói ra, cướp đoạt long huyết ngọc là tiếp theo. Hắn chân chính tầm nhìn là long mạch, chỉ cần đạt được long mạch, đương thời tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, tìm không ra mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Hừ, bất quá, hắn tuyệt không đạt được tán thành. Kim Uy hừ lạnh một tiếng, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Long mạch không phải như ngươi loại này, cặn bã có thể mơ ước, trơn tru điểm lan, đừng đứng ở nơi đó trướng mắt. Ngươi, chiến long yêu hoàng sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ thần mang. Còn chưa hề có người dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Cái này kim bằng nhất tộc sâu kiến, thật là sống được không kiên nhẫn. Kim, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý phân tắc. Nếu là ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đừng có trách ta tâm ngoan thủ lạt. Khí tức kinh khủng tràn ngập không trung, sông núi sụp đổ, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng. Các đại tộc bầy sinh linh đều rất thức thời. Loại sự tình này không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Thối lui một điểm cho thỏa đáng. Huống hồ, long mạch chỉ có một đầu. Chết nhiều một người, vậy liền thiếu một người tranh đoạt. chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một kiện rất không tệ sự tình. Chứ nói ngoan thoại, người thật đúng là không còn gì khác. Kim Uy cũng không sợ bất luận kẻ nào. Hắn có Kim Bằng nhất tộc làm chỗ dựa, căn bản không sợ yêu đình. Đừng kéo cái gì liên thủ không liên thủ, long mạch chỉ có một đầu, mọi người bằng bản sự cướp đoạt. Đám người dù chưa lên tiếng, khi đã tán đồng hắn thuyết pháp cướp đoạt long huyết ngọc, long mạch cũng không phải là hai chuyện. Hiện tại liên thủ, chờ một lát lại muốn khai chiến, bọn hắn cũng không có thời gian đi làm những cái kia không có chút ý nghĩa nào sự tình. Những người cản đường giết không tha. Suy suy, phía trước không gian xuất hiện từng đầu đen nhánh cái khe lớn. Bên trong xen lẫn cảnh tượng rất cổ lão, tựa hồ đã tồn tại vô số năm. Đại lượng long huyết ngọc trồng chất cùng một chỗ, dâng trào ra chân long tinh khí phi thường bá đạo. Kia cỗ dọa người thần uy cuồn cuộn, khí thôn sơn hà, bao phủ long huyết ngọc bình chướng vỡ tan. Các đại tộc bầy sinh linh nháy mắt xuất thủ, thể nội cuồn cuộn huyết khí rất mênh mông, giống như đại dương mênh mông, chấn động đến hư không từng khúc sụp đổ. Giống đại lượng long huyết ngọc hội tụ, ngàn vạn trọng chân long tinh khí dâng trào không ngừng. Một phương này sông núi sắp sụp đổ, thần lực mênh mông vô song, những cái kia sông ngang đi ra tu sĩ miệng phun máu tươi, căn cốt đua tiếng, bọn hắn kém chút bị chấn thành huyết vụ. Một phương chân long ngửa mặt lên trời thét dài, huyết bồn đại khẩu mở ra, tựa như có thể thôn thiên phệ địa, hùng hậu long uy phun trào, chính muốn liệt thiên. Một phương này cương vực bên trong bộc phát ra sinh cơ quá mạnh, liền ngay cả những cái kia vô địch thiên kiêu đều có chút gánh không được. Chiến long yêu hoàng bọn người nhanh chóng thối lui đến khu vực an toàn, toàn thân máu me đầm đìa, nếu không phải có trọng bảo hộ thể, đoán chừng đã bị chấn thành huyết vụ. Cảnh tượng như vậy là thật dọa người, đám người lồng ngực chập trùng, khí tức trong người có chút hỗn loạn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, còn đang vì vừa rồi một màn kia kinh hãi. Thật bá đạo sinh mệnh tinh khí, cho dù có trọng bảo hộ thể cũng xông không đến chỗ sâu nhất. Kim Uy tuy là một tôn hung cầm bản thể, khi hắn vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị đánh chết, nơi đây cuồn cuộn chân long chi uy thực tế là quá mạnh. Nếu muốn xâm nhập chỗ sâu nhất trộm lấy long mạch, nhất định phải có đỉnh tiêm chí bảo hộ thể. Thế nhưng là, bọn hắn tiến vào Luân Hồi Sơn là tới lấy bảo, làm sao có thể đem đỉnh tiêm chí bảo mang ở trên người? Những cái kia đỉnh cấp chí bảo đều ở trong tộc cường giả trong tay nắm trong tay. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đem mang đến? Ta liền không tin. Chiến long yêu hoàng toàn thân chảy xuôi kim quang, những cái kia quang huy rực rỡ hình thành một cái nặng nề bình chướng. Loại này bình chướng lực phòng ngự cực mạnh, chỉ cần có thể kháng trụ cái kia đạo sát phạt, liền có thể xâm nhập chỗ sâu nhất, đem thể nội khí huyết thôi động đến, nhanh chóng hướng bên trong vượt tới, tốc độ tựa như tia chớp, tại không trung lưu lại liên tiếp hư ảnh. Kia cỗ mênh mông khí huyết dâng trào, chống lại ở nện xuống đến ngàn vạn trọng chân long tinh khí. Vượt qua, chiến long yêu hoàng tốc độ kinh người, rất nhanh liền xông đến cuối cùng. Trên người hắn chảy xuôi quang huy u ám, tựa hồ nhận trọng thương. Đi, trông thấy chiến long yêu hoàng đã vượt qua, còn lại tu sĩ không dám trì hoãn thời gian, nhanh chóng đi theo. Coi như sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới, bọn hắn cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần đạt được long huyết ngọc, hết thảy tổn thất đều có thể đền bù. Không cần quá lo lắng. Giữa thiên địa cuồn cuộn khí huyết phi thường hung mãnh, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn. Bên trong có chí cường quy tắc tại giao thoa, thần lực thông thiên, ngàn vạn trọng chân long chi uy nện xuống đến. Nguyên bản liền tàn tạ không chịu nổi sơn hà trở nên càng thêm vết thương. những sinh linh kia liều mạng vọt tới trước, bị nặng nề chân long tinh khí chấn thành huyết vụ, tiếng kêu rên khắp nơi, máu tươi đem đại địa nhuộm đỏ, mùi máu tươi rất nồng nặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.